Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sưng ú với Tấm, lòng cô tự nhiên ấm áp lạ thường. Những ngày thường bà nhức móc chửi với Tấm đã quen, giờ thân thiết cô lại thấy lạ. Nhưng rồi Tấm cũng gạt phát cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Biết đâu có cháu rồi bà Cúc lại mẫu mực thương con cũng nên. Nên Tấm tươi cười, chưa vào nhà vội mà ra chỗ bà Cúc đứng. Mẹ gọi con ạ. Tiếng Tấm nhỏ nhẹ nói với mẹ chồng. Ô hai, tao không gọi mày, tao gọi ma à? Mày sinh xong bị điếc sao? Mặt Tấm nghe xong câu nói của mẹ chồng lại tiêu nghỉu. Câu đầu gọi mẹ con, câu sau đã quay sang mắng Tấm được ngay. Đúng là bờ cúc, trên đời này chỉ có một chứ không có hai. Mày đứng đây, để tao lấy bổ kết với bùi nhùi, đốt cho đỡ đen đùi. Đè vào nhà là đen lắm, không cẩn thận là tán ra bại sản như chơi. Mồm ba vẫn nói, nhưng người đã chạy vào bếp, lấy thau than hồng hừng hực cháy lẫn với bổ kết. Hóa ra bà ấy sợ đen đùi, chứ chẳng phải là bà kiên cữ gì cho mẹ con Tấm cả. Bà khua khoắng khắp người hai mẹ con, khói nóng bay mù mịt khiến cái bóng ho sổ sụ. Tấm ôm chặt lấy con, cũng chỉ làm phép thôi mà sao mãi không được vào. Tấm sốt ruột. Mẹ ơi, nhanh không nắng cháu có được không hả mẹ? Làm phép con nghĩ cần thế thôi là được rồi. Thế là thế nào? Nhà này có mệnh hệ gì thì chỉ có hai mẹ con mày, đến lúc đó ai chưa chúng mày hả? Bảo Cúc trừng đôi mắt hiếng lên ra. Tấm không muốn nghe những lời nặng nề thêm nên im lặng. Hơn nữa cô càng không muốn đứa con còn đỏ hòn lần đầu đặt chân về nhà đã bị quở là đen đùi. Đợi cho Bảo Cúc làm xong, cô nhanh nhẹn bế con đi lên nhà. Mày đi đâu đấy? Ai cho mày lên nhà? Mẹ ơi, mẹ xong rồi thì con bế cháu vào nhà, nắng quá mẹ ạ. Kể từ nay cho đến hết cữ, mày ở tạm trong cái nhà kho này. Ta đã dọn sạch sẽ rồi đấy. Mẹ con mày không được bén bảng lên nhà biết chưa? Hết thời gian nằm ổ rồi tao tính. Đẻ đái xong mồi hôi nó hám vào, tẩy mấy cũng chẳng sạch sẽ được. Bà Cúc bĩu môi nhìn. Tấm chết sững trước bậc cửa. Bao lâu nay cô chỉ nghe người bên ngoài kiêng gái đẻ, chưa thấy ai bảo ông bà nội sợ đen mà không chăm cháu bao giờ. Tấm khóc, khóc vì thương con, khóc cho bản thân mình tội tình gì mà phải chịu kiếp này. Bà Cúc thấy con dâu đứng đấy khóc, chẳng nói được lời nào tử tế, lại còn cao giọng lên dọa. Khóc lóc cái nỗi gì? Nếu nghĩ nhà này đối đãi không tốt thì về bảo con mẹ điên của mày mà chăng? Còn gì mẹ? Mẹ đừng chửi mẹ con, bà ấy đã khổ lắm rồi. Chẳng thèm nói với con dâu, bà cắp đít lên nhà. Tấm đành một mình cho con vào trong nhà kho. Mấy bước chân vào cửa đã thấy một đàn chuột nhào nhóc chạy ra. Tấm thoáng rùng mình. Bà Cúc nói đã dọn sạch rồi đây sao? Trong này tối và ẩm thấp ngột ngạt đến khó chịu. Cái bóng mà ở bẩn thỉu như thế này có lẽ sẽ bị viêm hô hấp cũng là. Cô ấy phủi phủi cái chiếu cũ đã thâm đen cho con nằm tạm. Một chân Tấm đặt lên giường, đã nghe thấy tiếng kéo kẹt mục nát. Chẳng biết có chắc chắn không, bỗng đang nằm mà sập giường thì nguy to. Tấm thở dài nhìn xung quanh một lúc. Cô tháo đôi bông ở tay, sẵn tay áo lên rồi quét dọn. Chẳng biết bà Cúc dọn kiểu gì mà vẫn đầy rác. Chiếc bóng đèn thì lờ mờ như đom đóm được chảo sáng. Cái nhà kho này ngày xưa để thóc với máy móc là chủ yếu. Đến giờ mùi hôi luyên nhớt, nền nhà đen nhèm, mảng nhện răng tứ phía. Càng quét dọn Tấm càng cảm thấy chạnh lòng và tủi thân biết bao. Vương đi đâu cả buổi chẳng thấy về. Một mình cô cứ lay hoay với con gái, hết thay tã rồi lại dọn dẹp. Mệt đến nỗi chỉ muốn nằm ra ngủ một giấc, nhưng không ai trông con hộ. Cô đành ngồi ở ghế nhìn con, chẳng biết thiếp đi lúc nào không hay. Dậy ăn cơm đi. Bà Cúc bước vào đánh tiếng, giọng bà chanh chua lại còn nói to, nên dễ làm người ta giật mình. Mới đó thôi mà đã tối rồi. Tấm vội đứng dậy nhanh nhẹn, đỡ vội lấy cái mâm cơm đậy lồng bàn bà đưa. Tự nhiên trong lòng Tấm lại thấy thương bà đến lạ. Ngày thường bà hay mắng chửi, nhưng ít ra đến lúc ở cữ, bà vẫn lo cho Tấm bữa ăn. Mẹ chồng quay đi thì nghe tiếng lí nhí của Tấm. Mẹ à, con cảm ơn mẹ. Bảo Cúc hơi khựng lại nhưng không đáp lời. Bà chẳng biết đằng sau có một nụ cười tươi rói và hai hàng nước mắt lăn dài vì biết ơn. Tranh thủ lúc con ngủ, Tấm ngồi xuống mở lồng bàn ra. Bữa cơm ở cữ cũng chỉ có một bát canh rau ngót và hai quả trứng gà, với một bát cơm đầy ắp như bát cơm cúng. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng điều ấy đã sưởi ấm lòng Tấm. Cô ăn rất ngon, lần đầu tiên cô cảm nhận được vị ngọt của nhà họ Vương. Chiều hôm ấy chẳng biết mẹ chồng đi đâu, Kỳ Tấm đang cho con bú thì nghe tiếng gọi ở cửa sổ. Này, thò tay ra mà lấy cơm. Khi cô vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy chiếc cặp lồng treo lủng lẳng ở đầu gậy thò vào. Tí nữa thì trúng mặt con. Là giọng của bố chồng cô đây mà. Chẳng biết mẹ chồng cô đi đâu mà để ông đưa cơm cho cô. Nhổm dậy túm lấy, cô cười tươi rói nói vọng ra. Bố ạ, bố vào chơi với cháu. Thôi, vào làm gì, xui xẻo. Nụ cười dở dang của Tấm vội tắt. Tấm quên mất là ông đang làm ăn nên kiên kỵ kỹ lắm. Vì thế, ông Vũ mới thò gậy vào đưa cơm. Vẫn biết là kiêng, nhưng bỗng là cháu nội của ông cơ mà. Đâu có phải là người dưng nước lã đâu. Ngày xưa cô chỉ nghĩ thò gậy đưa cơm cho gái đẻ, chỉ dành cho 20 năm về trước. Không ngờ chính cô lại được hưởng cái cảm giác này. Mở cặp lồng ra, vẫn là hai quả trứng gà và bát cơm cúng. Đầu quắc ngọt cao, nhưng mà sao hôm nay lại đắng ngắt mặn chát, chứ không ngọt như là hôm trước nữa. Dậy đi, mày định ngủ đến bao giờ nữa? Tấm giật mình đạp chăn vùng dậy. Còn Bông đang nằm bên cạnh bị tiếng gọi cũng khóc ré lên sợ hãi. Trận đánh hôm qua vẫn còn bầm tím đau nhức. Lại một giấc mơ lặp về quá khứ. Có lẽ nó đã quá đặc biệt đến nỗi mỗi khi cô bị Vương đánh hay bố mẹ chồng xỉa sói quá nhiều, khiến giấc mơ ấy lại len lỏi vào trong tâm trí. Những ngày tháng sinh con cô không tài nào quên được, nó cứ ám ảnh lẽo đẽo theo cô đến tận bây giờ. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ cho con Bông ngủ tiếp. Bước chân xuống nhà, đã thấy giọng bà Cúc trù tréo lên. Mày xem dâu nhà người ta kia kìa, 5 giờ đã dậy dọn dẹp bếp núc, còn mày thì... Nói đến đây bà Cúc lại ngắt quãng, Tấm chua ghét kiểu nói lấp lửng nửa vời. Nhưng bà là mẹ cơ mà, cô nào dám nói. Liếc lên xem nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ một tí, cô lại nhanh chân nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Bữa sáng lại diễn ra im ắng như mọi ngày. Hôm nay là lịch cô được về thăm mẹ. Ở nhà này có lệ cứ 3 tháng, cô sẽ được về thăm ngoại một lần. Mặc dù hai nhà chỉ cách nhau chưa đến 2 cây số, vì sợ Tấm về ngoại sẽ nói xấu nhà chồng. Hai nữa là Tấm đi thì không ai dọn dẹp, nên họ không cho Tấm về nhà thường xuyên. Bố mẹ ơi, hôm nay là... Tao biết rồi, không phải thưa gửi, liệu liệu mà về sớm cơm nước. Dạ vâng. Chưa nói hết câu, ông Vũ đã biết. Như thể ông ấy đi quốc trong bụng cô vậy. Cô mừng vì họ chẳng lấy lý do gì mà không cho cô về nữa. Chẳng kịp ăn sáng, cô vội vàng đưa con sang hàng xóm gửi, rồi vội vàng chuẩn bị đồ về ngoài. Trên đường về, cô rẽ qua chợ, mua cho mẹ 1 cân cóc xanh. Chẳng hiểu sao mẹ cô lại rất thích ăn cóc. Tuy mới ngoài 50, nhưng răng bà đã rụng vài chiếc, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc thích ăn cóc của bà. Tiếng bà nhai miếng cóc xanh nghe rôm rốp sao mà vui tai. Bà thường hay bảo, chắc có lẽ do cuộc đời bà giống như quả cóc, vừa chua vừa chát nên bà mới thích. Nghĩ đến đây thôi mà Tấm đã muốn về nhanh thật với mẹ rồi. Mẹ cô sống lủi thủi một mình, nên hôm nay biết Tấm về, chắc chắn bà sẽ mừng lắm. Vừa đến cầu ao đầu ngõ, đã thấy bà đứng đấy đợi rồi. Thấy con gái đằng xa, bà vẫy vẫy tay gọi lớn. Tấm ơi, nhanh nhanh về ăn cơm con. Bà lúc nào cũng thế, vẫn yêu thương cô nhất. Chẳng nằm ngoài dự đoán, chỉ mới 3 tháng thôi mà tóc bà đã bạc trắng. Có lẽ chẳng còn sợi nào đen. Bà thường dặn cô có đi đâu, nhớ mua thuốc nhuộm cho bà. Vì bà lo biết đâu bố Tấm trở về tìm, thì còn nhận ra bà là người con gái năm xưa, ông ruồng bỏ. Tấm đã nói nhiều lần, ông ấy là loại lừa đảo, chỉ có dạng lấy cớ ăn nằm với mẹ cô rồi tháo chạy. Nhưng mà mẹ cô cứ nuôi hy vọng, rồi sẽ có một ngày ông tìm về và nhận mẹ con cô. Sao đi học về muộn thế? Mấy đứa đi học cùng nó về từ bao giờ? Lại là cả ở đâu phải không? Cơm canh nguội hết rồi đây này. Bà vẫn thế, vẫn chỉ nghĩ được đến lúc cô đang đi học. Mỗi lần về thăm bà, lại hỏi sao cô đi học về muộn làm bà chờ. Trưa nào bà cũng đứng ở cầu ao chờ Tấm. Còn chuyện Tấm lấy chồng sinh con thì bà lại quên bén. Chỉ khi nào tỉnh táo, bà lại khóc lóc thương con, không danh không phận đàng hoàng. Tấm nhìn mẹ thở dài. Đáng lẽ ở tuổi này, mẹ cô phải được ăn hưởng với con cháu. Đằng này mẹ phải ở thui thủi một mình, ở mái nhà xanh rột nát. Gió bão tốc mái biết bao nhiêu lần, lần nào cũng phải nhờ hàng xóm láng giềng sang lập hộ. Phận làm con mà chẳng giúp được gì. Tấm ôm mẹ khóc rưng rức. Mẹ cô lúc bệnh thì chẳng nghĩ ngợi gì cả, ngây ngô hỏi Tấm. Sao thế? Đi học đứa nào bắt nạt hờ? Nói mẹ, mẹ lên trường bách thầy cô cho. Cô quệt nước mắt nhìn mẹ rồi cười tươi cho bà bớt lo. Không mẹ ơi, ai dám đụng vào con gái chứ? Tại con thương mẹ vất vả. Nói đến giữa chừng Tấm lại òa lên khóc nức nở, gắng gượng cho mẹ vui mà cô cũng không làm được. Bà thở dài vén vén mấy sợi tóc vương lên mặt cô. Đáng lẽ mẹ không nên đặt tên con là Tấm. Thời đấy mẹ nghĩ Tấm là phép màu, là bụt ban cho mẹ. Nhưng mẹ quên mất trong chuyện còn có Cám và dì ghẻ hành con. Mẹ mong sau này con được gả vào nhà tử tế, được ăn sung mặc sướng là mẹ yên tâm rồi. Hai mẹ con cứ sụt sùi tâm sự. Mãi đến quá chiều, hai mẹ con mới kéo nhau vào trong nhà. Giữa gian nhà đất còn mâm cơm, mỗi cành rau đay với hai con cá khô. Nồi cơm thì đã mốc lên ngang ngang. Tấm nhíu mày cầm cái thìa đào đào nồi cơm lên, nghe mùi còn bốc lên chua lòng. Anh Đại đâu mà không nấu cơm cho mẹ? Có phải anh ấy không thường xuyên mang cơm đến cho mẹ có phải không? Không phải đâu. Thằng Đại hôm nào chẳng sang mang cơm cho mẹ. Chẳng qua nó mang nhiều quá, mẹ bảo để mẹ ăn hết rồi vài hôm hãy mang sang. Tấm quăng cái thìa vào mâm kêu leng keng. Mẹ sinh ra anh Đại là anh, còn Tấm là em. Anh Đại là người ưa chơi bời, lại lấy phải chị dâu đanh đá, nên chẳng sang mẹ bao giờ. Biết mẹ không được bình thường, nên cứ thế để thức ăn lưu cữu từ ngày này qua ngày khác. Mẹ thì nghĩ mình sống nay chết mai, lúc lên cơn thì chẳng thiết gì ăn uống, nên cũng kệ. Nhìn mẹ Tấm không cầm được nước mắt, nhìn bà nhặt nhạnh hạt cơm rơi, mà lòng cô đau từng khúc ruột. Kìa Tấm, ăn đi con, ăn nhanh xong lại còn nằm nghỉ, tí còn đi học. Tấm gật gật đầu, bà nhìn cô cười âu yếm. Có lúc Tấm muốn được giống như bà, vô lo vô nghĩ. Nhưng có lúc cô lại không muốn thế. Để bà sinh ra hai đứa con vất vả, khi bản thân lại không được bình thường, toàn nhờ người làng chăm chủ yếu. Hàng xóm kể có lần bà sinh Tấm được 3 ngày, thì bà đi đâu mất tầm 2 hôm. Tấm khát sữa khóc lóc thảm thiết lắm. Hàng xóm láng giềng sợ Tấm chết đói, nên cứ bà nào có con mọn lại nhờ đến cho cô bú trực. Lo sợ mẹ Tấm lại lên cơn lang thang ở đâu thì khổ, cả làng kéo nhau đi tìm. Thấy bà ngất ở cánh đồng, lúc mẹ sảng cứ nói là đi tìm chồng, mọi người mới hô hào kiêng bà về. Từ khi đẻ Đại và Tấm ra, mọi người lo sợ bà kiếm thêm giam đứa trẻ nữa, nên dẫn bà lên trạm xá để đặt phòng. Quả thực, bà mẹ con cô nợ hàng xóm một mối ân tình sâu nặng. Không có người ta, chắc chẳng có cô ngày hôm nay. Bữa cơm chiều hầm yêu ấy vội qua đi. Đã quá 2 giờ, trời nắng như là đổ lửa. Có người mẹ thần kinh đang ru con gái mình ngủ. Trên chiếc chiếu đã mục được bà trải đầu hè đón gió. Tầm gối đầu lên đùi mẹ ngủ lim dim, nghe bà hát những lời ca trong trẻo mà suốt 20 năm qua, mỗi lần về bà đều ru cô. Ai về thăm mẹ quê ta, chiều nay có đứa còn xa nhớ thầm. Bẩm ơi có rét không bẩm, hèo eo gió núi, lâm thâm mưa phùn. Bẩm ra ruộng cấy bẩm rôn, trần lội dưới bùn tay cấy mạ non. Mạ non bẩm cấy mấy đon, ruột can bẩm lại thường con mấy lần. Mưa phùn ướt áo tứ thân, mưa bao nhiêu hạt, thường bẩm bấy nhiêu. Bẩm ơi sớm sớm chiều chiều, thường con bẩm chớ lo nhiều bẩm nghe. Còn đi trăm núi ngàn khe, chưa bằng nỗi buồn tê tái lòng bầm bấy nhiêu. Còn đi đánh giặc 10 năm, chưa bằng gian khổ đời bầm 60. Còn ra tiền tuyến xa xôi, yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền. Nhớ thương con bầm yên tâm nhé, mẹ của con, mẹ vệ quốc quân. Còn đi xa cũng như gần, anh em đồng chí quây quần bên con. Bầm yêu, con yêu luôn cả đồng chí. Bầm quý con, bẩm quý anh em. Bẩm ơi liền khúc ruột mềm, có con có mẹ, có thêm đồng bào. Còn đi mỗi bước gian lao, xa bẩm nhưng lại có bao nhiêu bẩm. Bao nhiêu cụ già từ tâm như mẹ, yêu quý con như đẻ ra con. Cho con nào áo nào quà, cho con củi sưởi, cho con nhà con ngươi. Còn đi con lớn lên rồi, chỉ thường bẩm ở nhà ngồi nhớ con. Nhớ con bẩm nhé chớ buồn, giặc tan con lại sớm hôm cùng bẩm. Mẹ già tóc bạc hoa râm, chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con. Bà cứ tươi vui nhìn ra xa xăm, hát vui như thế. Một tay cầm cái mo cau phe phẩy, một tay xoa đầu con gái như thời nó đang còn ở chuồng bé tí teo. Bà chẳng biết được lòng Tấm đang nặng biết bao. Cô thương mẹ cô vô cùng. Những giọt nước mắt rơi xuống cái quần nhung hoa đã sờn của mẹ. Tấm không dám khóc to. Cô sợ mẹ cô nhìn thấy thì sẽ lại hỏi. Cô không biết trả lời như thế nào. Thôi thì cứ để cho bà nghĩ. Cô vẫn đang còn đi học. Có lẽ như thế lại hay. Tấm này, sao cánh tay con bị bầm nhiều thế? Nói mẹ nghe, có phải đi học bị chúng nó bắt nạt không? Bà nói vậy làm cô giật mình vùng dậy. Cô quên bén mất những dấu tích bị đánh đang còn in hẳn trên da thịt. Tấm lúng túng, nhưng sau đó cô phân bua. Không có gì đâu mẹ, sắp khỏi rồi mà. Như thế không được, còn đi học cứ bị chúng nó đánh suốt thế. Thì đầu óc đâu mà học chứ. Tí mẹ đi học cùng con, đứa nào trêu chọc có mẹ đây. Mẹ sẽ mách cô cho chúng nó chừa đi. Bà tức giận đứng lên nói. Còn Tấm thì ngồi thở dài nhìn ra sân. Lúc ấy trời đã ngả sang chiều, nhưng ánh nắng không còn cay gắt như ban nãy. Cô thầm nghĩ mẹ sẽ quên nhanh thôi. Bà cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, lại mắc thêm cái bệnh thần kinh nên sẽ chẳng còn nhớ những chuyện lúc ấy nữa. Đầu cô tự nhiên nghĩ mông lung. Đúng là ông trời chẳng bao giờ công bằng. Đời mẹ đã mồ côi lại bệnh tật, sống một mình lùi thủi. Đến đời mình chỉ có mẹ, nhưng không biết mặt cha, sống giờ chết giờ. Chẳng biết đời con bóng rồi sẽ ra sao đây. Nó có cả cha lẫn mẹ cơ mà. Đời nó nhất định sẽ sung sướng. Tấm ơi, mẹ đau đầu quá. Mẹ đau đầu quá con ơi. Bất chợt mẹ Tấm gào lên, hai tay ôm đầu khiến Tấm hoảng sợ. Dù đã chứng kiến cảnh mẹ lên cơn nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy sợ hãi. Ngày xưa bạn học Tấm vào chơi, lúc chưa lên cơn bà hiền hậu lắm, cứ chuẩn bị hết cái này đến thứ khác để đãi bạn con. Cũng chỉ là ít xoài xanh, ít ổi, mấy quả chuối vừa chín, những thứ vô cùng đạm bạc giản dị, nhưng không giấu nổi sự hiếu khách của bà. Thế rồi đang ngồi bà lên cơn, nhưng mà không ai biết. Bà bỗng cầm cái cối nhôm vừa mới giã muối chấm xoài, ném thẳng vào đầu thằng bạn Tấm. Bà hô hào cướp cướp, rồi đánh đuổi chúng nó. Mấy đứa bị đuổi kịp, mẹ Tấm cầm chày đến đánh chảy cả máu đầu. Tấm buồn lắm, khó khăn lắm cô mới được các bạn không soi mói rằng không có bố mà chơi với cô. Ấy thế mà, cô cứ đứng đấy khóc nhìn mẹ đuổi bọn chúng đi. Đây là lần đầu, cũng như là lần cuối cùng chúng nó đến nhà Tấm chơi. Cô không giận mẹ, ngược lại còn thấy thương bà nhiều hơn. Càng hận người đàn ông năm xưa đã hãm hiếp mẹ cô. Nếu không phải ông ta, chắc cô không được sinh ra mà khổ sở như thế này. Bà cứ ôm đầu rồi lao thẳng vào tường. Vách tường đã mục, chi chít bằng bùn nên khi bà va vào, từng mảnh tường cứ rung lên rồi bục ra từng mảng. Tấm chẳng biết phải làm thế nào, chạy lại ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở. Mãi một lúc lâu khi cơn điên vừa dứt, mẹ Tấm quá mệt nên ngã vật ra nhà. Đầu mẹ cô đã rớm máu, cứ tiếp tục như thế này, chắc sẽ chết một mình mà không ai biết mất. Hay con đưa mẹ vào bệnh viện khám nhé. Mẹ cứ như thế này thì con sợ lắm. Giọng bà thều thào thở dốc. Bà cười tươi rồi nhìn con gái. Đi viện làm gì cho tốn tiền hả con? Với lại ngày xưa kiểm tra, người ta cho một ít thuốc về uống cũng có thấy đỡ đâu. Hết cơn mẹ lại bình thường ấy mà. Hay mẹ sang nhà anh Đại ở đi. Có người ở cùng vẫn hơn mà. Thôi, kệ vợ chồng nó. Mẹ hồi hám thế này vợ nó không thích đâu. Với lại mẹ sợ lúc lên cơn không biết gì, đánh con nó thì khổ. Nhưng mẹ ở thế này thì mẹ sẽ chết ở đây đấy. Tấm không nói nổi bà, cô ức đến phát khóc. Lúc nào bà cũng chỉ lo nghĩ cho con, chứ chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân cả. Trên đời này cô chỉ có bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Bà có làm sao thì cô sống thế nào được. Sao mà không sống được? Mẹ còn phải chờ bố con về nữa. Bố con nói nhất định sẽ tìm lại mẹ con mình mà. Sao lúc nào mẹ cũng bênh ông ta? Ông ấy chỉ lợi dụng để thỏa mãn ham muốn của mình mà thôi. Không phải loại tốt đẹp gì đâu. Nên mẹ đừng nghĩ làm gì. Còn đừng nói bố như thế. Ông ấy chắc có việc mà chưa về được thôi. Thế thì mấy chục năm qua, ông ấy về thăm mẹ lần nào chưa? Hay là đến tin tức cũng không có? Trần đời làm gì có người đàn ông nào mà đến vợ con mình cũng chối bỏ không tìm chứ. Còn hận ông ta, còn hận hết đàn ông trên thế giới này. Mẹ kiếp. Cô buông lời chửi tục. Cô chửi bao gồm cả thằng chồng tử tế của cô. Tại sao mẹ cứ phải đợi? Bà đã chờ đợi mỏi mòn suốt gần 30 năm qua rồi. Tuy bà nhiều lúc không được bình thường, nhưng bà muốn kể cho cô nghe. Bố cô là người ăn học đàng hoàng, rất giỏi giang, cao to, lại đẹp trai nữa. Cô không dám nói, chỉ nghĩ thầm trong bụng. Nếu hoàn hảo như thế, sao lại để ý tới mẹ cô chứ? Mặc dù mẹ Tấm rất đẹp, nhưng chẳng ai thích một người điên cả. Có lẽ bà tưởng tượng ra quá nhiều rồi. Bác Trâm ơi, bác có ở nhà không? Tiếng Hoàn vọng từ cổng vào. Tấm nhận ra ngay. Mặt cô tái mét rồi tim đập như nhảy ra ngoài. Cô không muốn gặp lại anh nữa. Càng không muốn anh liên quan tới cuộc sống của mẹ con cô nữa. Nhưng chưa kịp định thần thì mẹ Tấm đã lên tiếng gọi. Hoàn đấy à? Vào đây cháu ơi. Mẹ cô nói xong thì quay ra nhìn cô cười tươi. Trong ánh mắt bà, cô biết bà đang nghĩ gì. Nhưng thực sự thì duyên nợ giữa cô và Hoàn đã kết thúc rồi. Em cũng đang ở đây à? Bác Trầm thấy trong người thế nào rồi à? Có khỏe hơn tí nào không? Bố con được người ta biếu cho một ít sâm mà không dùng hết. Con mang sang cho bác à? Giọng Hoàn cứ đều đều và rất tự nhiên. Như thể anh rất thân thiết và thường xuyên qua thăm mẹ Tấm. Hai người cứ trò chuyện với nhau rôm rả. Tấm bị đẩy ra ngoài rìa không nói câu nào. Cô cứ há mồm, tưởng đâu Hoàn mới chính là con của mẹ cô. Anh hỏi hết thứ này đến thứ kia, sau lại quay qua đấm lưng xoa bóp vai cho bà. Nhìn bà mới thoải mái làm sao. Hôm trước, cháu mang thuốc bác toàn là loại quý. Bác còn chưa uống hết. Cháu cứ mang sang nhiều đồ như thế này, bác ngại lắm. Không sao đâu bác ạ. Cháu ở nhà cũng không làm gì. Sáng nay bác cháu mình tâm sự cho đỡ buồn. Nhưng bác đừng chê cháu nhiều chuyện phiền hà bác nhé. Sao bác lại nói cháu như thế chứ? Từ hôm có thuốc quý cháu mang sang, bệnh bác đỡ lắm. Bác đang định bảo Can Tấm, khi nào học xong hai đứa lấy nhau cho gần. Người vừa đẹp trai, nhà lại có điều kiện, lại biết quan tâm đến người khác như cháu, bây giờ có mấy ai chứ? Hoàn bật cười, nhìn mới trẻ ranh làm sao. Tấm thì không muốn mẹ mình chơi với Hoàn nữa. Bà nói thế, chỉ làm cô thêm khó xử hơn mà thôi. Mẹ, lần sau mẹ đừng nhận đồ tùy tiện của người khác như thế. Nhà mình nghèo không có tiền trả nổi đâu. Vậy lại con không thích. Thấy sắc mặt Tấm khó chịu, thì nụ cười của mẹ cũng vụt tắt. Trong đầu bà vẫn nghĩ Tấm và Hoàn đang yêu nhau, nên bà mới gán ghép. Hoàn ngồi đấy cảm thấy không khí ngột ngạt, căng thẳng, vội vàng tươi cười lên tiếng giải thích. Thôi, chuyện qua lâu rồi. Giờ em Tấm cũng có chồng rồi. Cháu cũng chỉ là bạn bè bình thường, lâu lâu đến thăm bác thôi. Bác đừng trêu không là cô ấy khó xử nữa. Lấy chồng ư? Bà ngạc nhiên lẩm bẩm. Bà đang nghĩ nát óc xem bà có quên điều gì không. Nhưng thực sự bây giờ bà không tài nào nhớ được con gái bà đã lấy chồng khi nào. Không phải chứ. Hồi nãy nó mới đi học về xong mà. Bác hỏi nó còn bảo bị bạn học đánh đến bầm tím cả tay chân cơ mà. Hoàn nghe vậy liếc Tấm một cái. Người ngợm cô quả thật là tím bầm thật. Tấm lấy ống tay áo kéo xuống che che cho Hoàn đỡ nhìn. Nhưng Hoàn thừa biết Tấm bị nhà chồng bạc đãi. Anh lại còn lạ gì nhà Vương nữa. Ngày xưa nó chơi với Hoàn cũng chỉ vì nhà Hoàn giàu có mà thôi. Thấy mẹ Tấm có phần có hiểu, Hoàn vừa đấm lưng vừa tươi cười nói với bà. Giờ bác chưa nghĩ ra thôi. Chưa sau này bác nhớ ra ngay đấy mà. Em Tấm lấy chồng giàu lại thương em ấy lắm ạ. Hoàn kéo gài chữ thương ra để mỉa mai Tấm. Cô ngước lên nhìn Hoàn một cái rồi lại nhìn xuống đất. Cô biết anh đang trách cô vì cô lấy người khác, nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó cả. Cả chuyện cô lấy Vương cũng vậy. Ngồi chơi thêm một lúc, Tấm ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ chiều. Cô đang tính sang nhà anh trai tầm hơn một tiếng rồi về nhà chồng nấu cơm là vừa. Thấy Tấm muốn đi thì Hoàn nhanh nhào bảo. Anh có xe, để anh đưa em đi. Không cần đâu, em tự đi được. Nghe thấy Tấm nói thế thì Hoàn hơi tiêu nghỉu, nhưng mẹ cô đã vội vàng nói. Hầm nó vừa thôi. Hoàn nó có xe. Nó cho con đi nhờ tốt thế rồi còn gì. Với lại chỗ nhà thằng Đại đang sửa đường khó đi. Chỗ đó lỉ lội, chỗ thì mịt mù bụi. Đi ô tô là hợp lý đấy con ạ. Sướng mà không biết đường hưởng. Cô biết mẹ cô ám chỉ điều gì, nhưng cô làm gì còn son đâu mà nghĩ. Thực lòng thì Tấm cũng tiếc lắm chứ. Nếu không phải trời cứ đầy đọa, thì có lẽ cuộc sống của cô và của cả mẹ cô sẽ chẳng bao giờ tệ hại như mức này. Xe Hoàng rời bánh, trời ngả sang chiều yên ả đến lạ thường. Những ánh nắng vàng len lỏi qua tay Tấm. Cô nhìn ra ngoài đùa nghịch với ánh nắng. Cô biết nếu nhìn vào trong sẽ va phải ánh mắt của Hoàng. Anh ấy có đôi mắt đẹp lắm. Nhưng từ khi Tấm lấy chồng, đôi mắt ấy trở nên vô cảm và hờ hững đến lạ. Tấm biết Hoàng chẳng thể nào quên được mình. Nhưng không quên thì có ích gì. Giờ cô đã có chồng rồi. Anh chờ thêm thì được gì nữa. Ở cái vùng này, ai có điên đâu mà sai tân còn mê đắm đàn bà cũ. Tấm sẽ mong anh bình tâm mà quên cô, nhẹ nhàng. Đẹp trai giàu có như anh, vợ đại có mà đầy con chết đứa từ. Anh muốn biết lý do. Em nói đi, vì sao lại thế? Hoàn lên tiếng hỏi Tấm và tan sự im lặng ngột ngạt trong xe. Tấm không trả lời, cũng không ngoảnh lại nhìn anh một cái. Tự dưng cô rất sợ đối diện với ánh mắt ấy. Hoàn đang đi bỗng phanh kít một cái. Tí nữa thì Tấm đập đầu về phía trước. Cô sợ đến xanh mặt. Em nói đi. Nếu không nói thì đừng hòng ra khỏi xe này. Hoàn gào lên nhìn Tấm chằm chằm. Nếu không nói cái lý do nhục nhã ấy, thì Hoàn sẽ còn bám lấy Tấm dài dài. Còn nếu kể ra, thực sự Tấm không muốn nhắc lại quá khứ. Hoàng và Vương lúc trước thân với nhau lắm. Vương biết Hoàn và Tấm thích nhau. Nhưng từ khi hắn lấy Tấm về, cũng coi như là tình bạn chẳng còn. Cướp người yêu của bạn thì có gì mà hay ho. Nhanh lên, anh không kiên nhẫn được nữa đâu. Dù gì em cũng phải nói một câu. Từ hôm anh về đến giờ, em chưa nói lời nào tử tế với anh cả. Anh muốn biết vì sao ư? Anh còn nhớ cái đêm chia tay để anh đi bộ đội không? Hôm ấy anh uống say mềm ấy. Lúc đầu anh hứa chở em về. Sao anh còn uống say? Còn nhờ Vương chở em về. Trên đường đi qua rừng thông, hắn đã ham hiếp em, anh có biết không hả? Đời em ra nông nỗi này là tại ai? Tại ai hào hoàn? Đến giờ anh còn trách em ư? Trách móc thì được cái gì chứ? Tâm hét lên giận dữ. Hoàn như chết lặng. Mỗi câu Tâm nói ra anh đều nghe rất rõ. Thì ra cô bị thằng khốn nạn ấy cướp đi đời con gái, người con gái Hoàn yêu thương nhất. Cũng chỉ vì lúc ấy anh tin tưởng Vương. Anh có biết nó lại hèn hạ đến thế. Anh chẳng ngờ bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm, nó lại táng anh một bố đau như thế này. Hoàn nhìn Tấm khóc, những giọt nước mắt của cô rơi vào mà anh nghe tim mình xót xa thế chứ. Hoàn đưa tay lau mấy giọt nước mắt của Tấm, liền bị cô đẩy tay anh ra lạnh nhạt. Đến bây giờ khi đã biết sự thật, anh lại cảm thấy có lỗi với Tấm nhiều hơn. Người con gái mình yêu mà bản thân mình còn chẳng bảo vệ được, thì anh được cái tích sự gì? Đã vậy mà bao nhiêu năm qua anh còn hận cô nữa. Sao em không nói cho anh biết? Tại sao lại giấu anh? Không giấu thì em nên làm gì? Đi hô hào rằng mình bị bạn của người yêu làm cho có bầu, rồi không danh không phận về ở nhà người ta à? Lúc này Tấm càng ấm ức, cô càng khóc to hơn. Hoàn chẳng biết làm thế nào. Đụng vào người thì cô không chịu. Anh cầm lấy bàn tay cô rồi đánh vào người mình thật mạnh. Em đánh anh đi. Anh là một thằng tồi có phải không? Giờ em nói cho anh nghe, anh phải làm thế nào hả Tấm? Em muốn từ nay anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, cả mẹ em nữa. Tóm lại là anh đừng dính dáng vào cuộc đời em nữa. Mặt Tấm lạnh tanh như cái xác không hồn. Hoàn vẫn cầm chặt lấy tay Tấm, nhưng cảm giác như hai người xa lạ. Anh không ngờ Tấm có thể tuyệt tình với anh như vậy. Được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ không làm khó em nữa. Nhưng hãy cho anh đến thăm bác. Bác ở một mình cô đơn lắm. Mẹ em không cần anh lo. Đã có anh Đại chăm được rồi. Anh Đại của em ư? Hoàn khẽ cười khẩy. Em nghĩ anh em đối xử tốt với mẹ em sao? Hôm trước anh không sang, chắc mẹ em đã bị nó đánh chết rồi đấy. Anh Can còn bị nó cầm đòn cánh phang cho mấy cái cơ này. Bây giờ đang còn tím đen đây này. Nói rồi Hoàn kéo tay áo lên cho Tấm xem. Quả thật chỗ ấy đầy máu bầm còn thâm tím. Tấm áy náy vô cùng. Không ngờ anh trai mình lại dám đánh cả mẹ. Đấy, mẹ cô đẻ ra hai đứa con chẳng được tích sự gì. Cô thì lấy chồng, anh trai thì suốt ngày cờ bạc xong lại đánh mẹ. Mang tiếng có hai đứa con mà khác gì là không con, thà không có còn đỡ khổ hơn. Xe dừng lại trước cổng nhà Đại. Hắn mới xây quả nhà to vật vã. Ấy thế mà để mẹ già ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net